Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, thứ 197 chương nàng để ý nhất là cái gì 4. Mạc Vân Sở trừ vẻ mặt hoang đường biểu tình, lại không cái khác, còn là không hiệu quả. Yêu Nghiệt một bên chột dạ, một bên bất đắc dĩ. Tiểu Bạch nói không sai, Hòa Tiểu Vân Vân nhận thức lâu như vậy. Hắn cư nhiên cũng không hỏi qua Tiểu Vân Vân quan tâm nhất cái gì. Hắn thật là một thất bại yêu hoa. Yêu Nghiệt đành phải không ngừng cố gắng. Tiểu Vân Vân, kỳ thực cha ngươi không chỉ muốn lấy tam phòng. Hắn là lập tức muốn lấy thập phòng. Thập phòng tiểu thiếp A. Nhà ngươi đã ở không được. Cho nên đem ngươi đuổi đi ngươi biết không? Mạc Vân Sở, Yêu Nghiệt, được rồi. Thuận tiện lại vụng trộm nói cho ngươi biết. Cha ngươi bên ngoài biên có mấy con riêng, ngươi nhất định không biết đi. Mạc Vân Sở, Yêu Nghiệt, mẹ ngươi cũng có mấy con riêng, có phải hay không rất nhưng sợ. Mạc Vân Sở, Yêu Nghiệt, kỳ thực ngươi cũng đã có con riêng, bị người đoạt đi nuôi. Mạc Vân Sở, ngoặc kép chấm chấm, Yêu Nghiệt, ngươi con riêng Nga, thật là ngươi con riêng Nga, ngươi cùng nhất tên khốn kiếp con riêng Nga, Mạc Vân Sở. Ngoặc kép chấm chấm, Yêu Nghiệt mau khóc, Tiểu Vân Vân, ngươi ngay cả ngươi chính mình có con riêng đô không để ý không? Vì sao còn là không hiệu quả? Ngươi để ý rốt cuộc là cái gì a? Ngươi thế nào còn không tỉnh? Mạc Vân Sở hoang đường biểu tình lập tức vừa thu lại. Trên đầu đột nhiên truyền đến một trận choáng váng cảm, có loại sắp muốn thoát lực, mất thân thể khống chế cảm giác. Hình như đang tính toán thay thế nàng đối thân thể ngươi trưởng khống lực. Nàng kinh ngạc, bỗng nhiên hiểu được, Yêu Nghiệt là muốn tỉnh lại thân thể này một cái khác linh hồn. Mạc Vân Sở lập tức cưỡng ép đè xuống kia luồng choáng váng cảm. Mấy đạo dây leo theo nàng lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp chiều Yêu Nghiệt quét tới. Cút ngay, không thể tỉnh lại Tiểu Vân Vân. Yêu Nghiệt nản chí ngã lòng tránh thoát công kích của nàng. Đành phải về trước đến Khúc Hoài Thương bên mình, anh tìm Khúc Hoài Thương khóc lóc kể lể. Tiểu Bạch, làm sao bây giờ, ta thử qua, Tiểu Vân Vân ngay cả nàng không thể về nhà, nghèo đến chỉ có thể đương ăn xin, thậm chí cùng người khác có con riêng việc này đâu không để ý. Ta gọi bất tỉnh nàng. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, hắn dừng lại một giây. Dường như ở lọc Yêu Nghiệt lời nói, sau đó mới chậm rãi mở miệng, Vân Sơ cô nương ý chí lực rất mạnh, có lẽ, đã tỉnh, đang tranh đoạt thân thể, bất quá, không có bị tỉnh lại cũng không kỳ quái, dù sao bất luận cái gì một cô nương ra, ai cũng không muốn chính mình vừa tỉnh đến, liền nghe thấy có người nói nàng sinh cái con riêng đi. Yêu Nghiệt một bên xả Khúc Hoài Thương tay áo, một bên xác nhận. Thật vậy chăng, ngoặc kép chấm chấm, ân, Khúc Hoài Thương trần chứ đáp một tiếng, Yêu Nghiệt càng phát ra cảm thấy xấu hổ, Tiểu Vân Vân nhưng là chủ nhân của hắn a, hắn liên chủ nhân của mình để ý cái gì cũng không biết. Hắn thực sự nên đi quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm. Cái phương hướng này, là đi Vong Quy Tông, Khúc Hoài Thương thanh thấu ánh mắt nhìn phía phương xa. Tuấn giật trên mặt phô thượng một tầng nhàn nhạt bóng đen. Vong Quy Tông, ta nhớ ra rồi, Yêu Nghiệt đột nhiên nói. Tiểu Vân Vân bị thương ngày ấy. Cái kia Thiêu Phong Thần dường như đã nói. Hắn và Mạc Vũ Huyên bị đuổi ra Thiên Tông hậu, liền đi Vong Quy Tông. Bọn họ tương Tiểu Vân Vân trên người có Phật Liên tin tức tiết lộ cho Vong Quy Tông. Vong Quy Tông liền phái thật nhiều người đến cướp đoạt, còn có vị thiên giai cao thủ. Cho nên Tiểu Vân Vân mới có thể bị thương hôn mê. Nhượng người nọ hữu cơ nhưng thừa dịp bất quá bây giờ suy nghĩ một chút. Ở Thiền Tông thời gian, Tiểu Vân Vân rơi vào ác mộng lúc, chính là đi tìm Mạc Vũ Huyên. Chẳng lẽ nói, hiện tại, này bà chiếm Tiểu Vân Vân thân thể nhân, cũng là vì đi Vong Quy Tông tìm Mạc Vũ Huyên. Nghe nói, Khúc Hoài Thương vi hơi run sợ giật mình. Sau đó chậm rãi liễm hạ con ngươi, nguyên lai, là hắn gián tiếp hại nàng. Hết chương.